Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 521 Tuyết Yêu. Cầu vé tháng, vách núi hạ, xương giáp hùng vương ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Mông cháy đen, trên người hỏa khí lượn lờ, quanh thân mười trượng nơi tuyết động hóa thủy, hàm chứa sợ hãi ánh sáng hùng trong mắt. Ảnh ngược ra một chương, vẻ mặt ôn hòa, cười mắt cong cong mặt, lại quá nửa cái canh giờ. Người xác định vững chắc muốn hỏa độc công tâm, bị nướng thành hùng làm. Con người của ta nhất hiền lành giảng tín dụng, người chỉ cần nói cho ta Tuyết Yêu ở đâu, ta lập tức giúp người xóa hỏa ấn. Xương giáp hùng vương thở hổn hển. Thà chết không nói, ai nha, ngươi còn rất cương liệt. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên thay đổi một thân hơi thở, xoa xoa tay dùng yêu tộc ngôn ngữ nói, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật ta cũng là yêu, vẫn luôn ngưỡng mộ Tuyết Yêu đại nhân phong thái, mong rằng hùng huynh dẫn tiến một chút. Xương giáp hùng vương vẻ mặt mộng bức nhìn Giang Nguyệt Bạch, trên người tản mát ra màu xanh lục yêu khí, lại quét mắt nó kia còn ở bốc khói mông. Giang Nguyệt Bạch vội vàng phất tay tan đi hỏa ấn, xương giáp hùng vương cả người một nhẹ. Đối với Giang Nguyệt Bạch gầm nhẹ một tiếng, ý của ngươi là ngươi không thể nói, nói sẽ chết. Xương giáp hùng vương gật đầu, giữa mày hiện lên một mảnh màu xanh băng bông tuyết ấn ký, nguyên lai ngươi là bị nàng khống chế. Kia Kiến Thương Sơn mặt khác yêu cũng là giống nhau sao? Ngô Tương Đương, cho nên các ngươi căn bản là không nghĩ tập kích Vân Thị. Đều là bị bước, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày suy tư, nếu Tuyết Yêu ở Hùng Vương Thức Hải Trung hạ cái gì ấn ký? Kia xác thật có thể cho Hùng Yêu không có biện pháp lộ ra bất luận cái gì sự, kia nàng còn như thế. Nào tìm hiểu tin tức, từ từ, đấu mộc giới bởi vì pháp thiên tiên quân, cho nên này loại pháp tắc khế ước rất nhiều, cũng đều thực đặc thù, yêu cầu lấy người ngữ khẩu thuật, hoặc là lấy nhân tộc văn tự viết thành khế, lúc sau mới có thể khởi hiệu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Ta hỏi ngươi, Tuyết Yêu ở ngươi thức hải hạ ấn ký thời điểm, nói chính là không thể đem nàng tin tức tiết lộ cấp bất luận kẻ nào, sao? Hùng Vương gật đầu, không sao cả, nguyên lời nói là cái gì? Ngươi xác định, cuối cùng cụ thể đối tượng là bất luận cái gì, ngươi? Hùng Vương trinh lăng, còn không có phản ứng lại đây. Ngô Thanh gật đầu, vậy ngươi có thể nói cho ta? Bởi vì ta không phải người, Hùng Vương, người, cái này tự là nhân tộc thói quen dùng từ. Có thể đại chỉ sở hữu tồn tại, nhưng, người, tự bản thân cũng chỉ người. Yêu gọi là yêu, ma gọi là ma, chỉ cần ta không phải người. Người nói cho ta về Tuyết Yêu sự tình, tuyệt đối sẽ không lọt vào ấn ký phản phệ. Yên tâm, Hùng Vương chớp mắt. Phản ứng nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc sau thử truyền đạo thần niệm cấp Giang Nguyệt Bạch, chờ đợi một lát, thật sự không có việc gì, Hùng Vương hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức đem nó trong khoảng thời gian này bị Tuyết Yêu ức hiếp nước đắng toàn bộ đảo đi ra. Ngoại, từ từ, ngươi chậm một chút, Giang Nguyệt Bạch ấn huyệt Thái Dương tiếp thu Hùng Vương hỗn độn thần niệm. Phát hiện ra hỏa này vẫn là cái làm nhảm, hơn nữa nói chuyện không trật tự. Đông một búa, tây một cây gậy, đại bộ phận đều là hùng mệnh khổ a, hùng kỹ không bằng yêu, hùng chỉ nghĩ ngủ. Đông, hùng đều mấy tháng không ăn, loại này nói, Giang Nguyệt Bạch đỡ chán. Nạnh chịu đựng chờ nó phát xong bực tức, ước chừng 15 phút lúc sau. Hùng Vương còn ở ngao ngao khóc. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc chịu không nổi, giơ tay bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa, nói chủ đề. Ngô, ngươi biết Tuyết Yêu ở đâu? Muốn mang ta đi? Hảo gia hỏa, ngươi không ngu à, mượn đao sát yêu đều sẽ. Hành đi, ta liền thượng ngươi bộ. Dẫn đường, Giang Nguyệt Bạch lấy tiểu yêu thuật vì Hùng Vương chữa khỏi thương. Hùng Vương đứng lên run run trên người Bạch Mao, nửa người trên quỳ sát đất, chu lên cháy đen mông, ý bảo Giang Nguyệt Bạch cưỡi lên đi. Giang Nguyệt Bạch nhảy dựng lên, vững vàng ngồi xếp bằng ở Hùng Vương dày rộng phần lưng. Nếu không phải bị đốt chọi, này mao còn rất mềm mại, giống. Hùng Vương rít gào một tiếng, giơ chân chạy như điên, mang theo Giang Nguyệt Bạch vượt núi băng đèo, qua sông băng hồ, một đường thâm nhập Kiến Thương Sơn hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, càng đi chỗ sâu trong. Cao giai yêu thú tung tích càng ngày càng nhiều, trên cơ bản đều có kim đan kỳ thủ lĩnh. Nhìn thấy Hùng Vương, còn có như hổ rình mồi muốn nhào lên tới đánh lộn, Giang Nguyệt Bạch thậm chí phát hiện vài đạo Nguyên Anh kỳ thần niệm, từ nàng cùng Hùng Vương trên người đảo qua, đối chiếu bản đồ. Hùng Vương đi chính là Kiến Thương Sơn phía tây Ma Nhãn Hiệp. Nơi đó địa thế phức tạp, tất cả đều là quanh năm không hóa sông băng, nơi đó hàn khí rất lợi hại. Không có Nguyên Anh kỳ tu vi, hơi chút tới gần đều sẽ bị đông lại, liền tính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể ở giữa hè mùa. Hàn khí yếu bớt thời điểm tiến vào, bên trong đã từng ra quá một ít thiên tài địa bảo, nhưng là sớm 800 năm đều bị người đào sạch sẽ. Liền dư lại những cái đó hàn khí còn có thể làm chuyên tu băng thuộc tính công pháp người lấy tới. Dung dung, hiện tại là rét đậm mùa, mà Nhãn Hiệp đúng là gió lốc tàn sát bừa bãi. Đại tuyết phong xuyên thời điểm, Hùng Vương mang theo Giang Nguyệt Bạch chạy 3 ngày nhiều. Rốt cuộc tới khoảng cách Ma Nhãn Xuyên gần nhất một ngọn núi trên đỉnh, gió lạnh tàn sát bừa bãi. Đại tuyết che đậy tầm mắt. Giang Nguyệt Bạch đón phong tuyết, nhìn đến phương xa đại địa thượng, sông băng phập phồng, cho nhau đan xen, hình thành một con màu xanh băng thật lớn ma nhãn, trừng mắt vòm trời, chấn động nhân tâm, giống Hùng Vương tỏ vẻ nó chỉ có thể đưa Giang Nguyệt Bạch đến nơi đây. Lại đi xuống, nó đỉnh không được nơi đó gió lạnh, Giang Nguyệt Bạch xua xua tay. Làm Hùng Vương chính mình đi, giống. Trước khi đi, Hùng Vương lại nói cho Giang Nguyệt Bạch một sự kiện, làm nàng trong lòng chấn động. Hùng Vương nói, tuy yêu đã khống chế trong núi 4 cái Nguyên Anh kỳ đại yêu. Phỏng chừng muốn làm đại sự, Giang Nguyệt Bạch nhìn xem phía dưới Ma Nhãn Hiệp. Chờ Hùng Vương đi xa, đem Bạch Cửu U từ đài sen động thiên xả ra tới, người làm gì lại quấy dày. Thật nhiều băng. Ta muốn chiếm cái này đỉnh núi. Bạch Cửu U nhìn đến đại tuyết cùng băng sơn, hưng phấn đến giống cái hài tử, trực tiếp mặt chiều hạ phác gục ở trên nền tuyết đong đưa tay chân. Giang Nguyệt Bạch không mắt thấy nàng ấu trĩ bộ dáng này, tuyệt đối là Ngọc Trần tính cách, cùng nàng không quan hệ, phía dưới băng càng tốt. Cùng nhau đi xuống, Giang Nguyệt Bạch kích phát viêm giáp, lăng không thẳng hạ, Bạch Cửu U theo sát sau đó. Hảo, chúng ta một hồi đem cái này đỉnh núi dọn đài sen động thiên đi thôi. Liền từ bên này đến bên kia đều phải, phía dưới cái kia, mắt to, cũng muốn. Ta muốn ở tại bên trong, hành. Bất quá chúng ta muốn trước tìm được dấu ở Ma Nhãn Hiệp trung tuyết yêu. Ta yêu cầu tìm nàng mượn cái đồ vật, tuyết yêu. Ăn ngon sao? Bạch Cửu U chớp đôi mắt hỏi. Phàm là băng đồ vật, nàng đều thích ăn, nhắc tới đến ăn, Giang Nguyệt Bạch cũng nhịn không được nuốt nước miếng, không biết a. Ta liền ở thư thượng nhìn đến quá, tuyết yêu so giao nhân còn mỹ, kia nhất định ăn rất ngon. Bạch Cửu U khẳng định nói, mà Nhãn Hiệp gió lạnh cũng không thể đối Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U tạo thành hữu hiệu thương tổn, các nàng một cái đầy người liệt hỏa, châm tẫn gió lạnh, một cái nuốt chửng long hút, đem gió lạnh hướng trong bụng nuốt, Bạch Cửu U cuối cùng thậm chí giơ tay đem hàn khí ngưng tụ thành đại đóng băng, gặm ăn, này băng tuyệt diệu, rất có linh tính. Bạch Cửu U khen nói, cho ta tới một khối. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận đóng băng. Từ trên cao đem ma nhãn hiệp tra xét một lần, phát hiện bên trong không có vật còn sống tồn tại hơi thở, nhưng là Bạch Cửu U ngưng tụ đóng băng. Thượng, xác thật có cùng loại linh vật linh tính, ta trước đi xuống. Người cảnh giới, Giang Nguyệt Bạch mấy cái lắc mình, liền trực tiếp xuất hiện ở ma nhãn ngay trung tâm vị trí. Nàng thần anh thực nhạy bén, có thể cảm ứng được tầm thường tu sĩ cảm ứng không đến đồ vật, trung tâm vị trí là một mảnh băng cốc. Dưới chân tất cả đều là tịnh như lưu ly màu lam lớp băng, che kín ngang dọc đan sen vết rách, hộ thể cương khí cơ hồ nháy mắt đã bị đông lại rách nát. Nhưng là hàn khí vô pháp đột phá phượng hoàng chân hỏa hình thành viêm giáp, nếu là không có hóa thần kỳ tu vi, thật đúng là vào không được nơi này. Cảm giác kia mỏng manh linh tính từ trong đó một đạo cái khe hả tràn ra, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân hướng trong vừa thấy, đồng tử sậu súc, nàng nhìn đến lớp băng dưới, lộ ra nửa trương nữ tử mặt, thần như thu thủy, băng thanh ngọc khiết, tuyết yêu. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, sợ tuyết yêu đột nhiên trợn mắt giết qua tới, nhưng định thần lại xem. Nàng phát hiện tuyết yêu chỉ còn một bộ vỏ rỗng, căn bản chính là cái chết yêu. Oanh, đỉnh đầu một tiếng bạo vang, sông băng tắc tắc dạn nứt rục sụp đổ. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, lập tức xông lên trời cao, Bạch Cửu U cùng người đánh nhau rồi. Hôm nay trạng thái không tốt, liền hai càng đi, ta sờ cái cá, khai thác hạ tư duy, độ độ, hết chương.